Sủng Mỹ, chương 224, Bạo huyết uyên thú, góc truyện audio.com, chỉ tùy ý công kích đã tạo thành lực phá hoại khủng bố như thế, nếu thật sự buông thả kỹ năng thì khả năng sát thương sẽ tới mức nào đây? Mạc Tà cửu vĩ mê, Sở Mộ dùng hồn niệm nói với Mạc Tà, nói chuyện chính mình cũng thi triển kỹ năng quỷ mị ảnh tiến hành tránh né. Thực lực Sở Mộ là 7 đoạn 9 giai, ở trạng thái bán ma phát huy lực chiến đấu mạnh hơn cấp quân chủ, cơn lốc cuồng bạo kia chỉ có thể ép hắn lùi về sau vài bước. Mạc Tà có thiên phú tốc độ siêu việt, cho dù gió lốc mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng không thể vây khốn nó được. Nhưng mục đích thực sự của Hạ Nghiễm Hàn chính là giải cứu Tang Hoàng Sa Long. Sau khi bước lui Sở Mộ và Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, Hạ Nghiễm Hàn lập tức niệm chú ngữ chuẩn bị thu hồi Tang Hoàng Sa Long trở về không gian hồn sủng. Chuyện sắc hiệp, muốn thu hồi, cho dù triệu hoán chủ sủng thì Tang Hoàng Sa Long cũng phải chết thôi. Trong đầu Sở Mộ đang bị cảm xúc mặt trái ảnh hưởng, bộ dạng lúc này thực sự là vô cùng kinh dị, bạch mị ma diễm không ngừng đung đưa chung quanh thân thể hắn khiến cho người ta có cảm giác vô tình và lạnh lẽo đáng sợ. Ở trạng thái bán ma nên không cần niệm chú ngữ vẫn có thể thi triển kỹ năng, lúc này hai tay hắn chậm rãi giơ lên, bạch mị ma diễm quanh người bốc cháy hừng hực. Mạc Tà thiên diễm lễ, trong lúc Sở Mộ đang ngưng tụ kỹ năng hỏa hệ, đồng thời cũng âm thầm nói với Mạc Tà. Mạc Tà đã quen thuộc kỹ năng này lắm rồi, vừa nghe Sở Mộ nói một tiếng, song miệng diễm lập tức cháy bùng lên, con ngươi trắng bạc lập lòe hỏa diễm. Bạch yểm ma thi triển kỹ năng thiên diễm lễ sẽ có uy lực cấp 7 đỉnh phong. Thực lực bán ma Sở Mộ hiện tại là 7 đoạn 9 giai, có thiên phú vượt xa cấp quân chủ, một khi sử dụng bạch mị ma diễm chắc chắn uy lực từ cấp 8 trở lên. Sủng mị thiên diễm lễ, chú ngữ từ từ vang lên, cặp mắt Sở Mộ bị ma diễm lấp đầy càng thêm quỷ dị. Chỉ có nguyên tố giới hồn sủng mới có thể làm được kỹ năng hỏa hệ hợp lực, nhưng Sở Mộ thông qua trạng thái bán ma thi triển hồn kỹ sủng mị hoàn thành hợp lực hai loại hỏa diễm, phối hợp thêm song miệng diễm của Mạc Tà gia tăng sức mạnh thiên diễm lễ vượt qua giới hạn vốn có. Tam trọng thiên diễm lễ hợp lực, Sở Mộ và Mạc Tà hợp lực thiên diễm lễ đã phát huy ra uy lực tiếp cận cấp 9, bây giờ cộng thêm bạch mị ma diễm đạt tới cấp 8 thì uy lực bạo phát tới mức nào chứ? Bạch mị ma diễm ẩn chứa lực lượng thiêu đốt linh hồn kinh khủng. Yêu hỏa tà diễm đỏ bừng có hiệu quả gia tăng gấp đôi lực sát thương hỏa diễm. Huyết viêm đỏ sẫm trực tiếp xuyên thấu làn da thiêu đốt máu huyết trong cơ thể địch nhân. Ba lần hỏa diễm hợp lại biến thành một biển lửa bừng sáng vô cùng tráng lệ, đánh tan cả màn đêm đen tối. Đêm tối sắp kết thúc, trên đường chân trời bất chợt hiện lên ánh dạng đông mờ ảo, đúng lúc dung hợp với lực lượng thiên diễm lễ làm cho khung cảnh càng thêm mỹ lệ. Giờ phút này không gian yên tĩnh tột cùng, thời gian như ngừng trôi, 7 đoạn 8 giai Tang Hoàng Sa Long lập tức bị chèn ép không thở nổi. Huỳnh, không gian đột nhiên vang lên thanh âm nổ tung, ngay sau đó trên bầu trời rừng rậm phương viên trăm thước đều bị lực lượng hỏa diễm kỳ bí bao trùm. Làn sóng hỏa diễm táo bạo tiếp tục lan tràn ra xa, trong giây lát dâng thẳng lên trời như sóng thần thịnh nộ, ánh lửa chiếu rọi toàn bộ khu vực phá tan hắc ám. Khuôn mặt Hạ Nghiễm Hàn bị, góc truyện audio.com. Ánh lửa chiếu rọi mất dần khí huyết, hai con ngươi trợn tròn biểu lộ sự sợ hãi và rung động mãnh liệt, cảm giác bất lực nhìn tới biển lửa cuồng bạo không gì cản nổi. Sở Mộ từng giết một gã hộ vệ cấp bậc hồn chủ nên Hạ Nghiễm Hàn biết Sở Mộ nhất định là ẩn giấu một kỹ năng cực kỳ cường đại. Chẳng qua là Hạ Nghiễm Hàn hoàn toàn không ngờ rằng kỹ năng này lại kinh khủng đến trình độ này, uy lực thậm chí đạt tới cấp 9. Hạ Nghiễm Hàn triệu hoán ra bạo huyết uyên thú cũng phải dùng toàn lực mới có thể thi triển ra một kỹ năng cấp 9, nhưng Sở Mộ lại có thể dung hợp ba kỹ năng thành một lực sát thương khủng bố hơn cấp 9 bình thường gấp mấy lần. Phạm vi thiên diễm lễ bao phủ rất lớn, tốc độ lan tràn cũng không nhanh. Nếu như Hạ Nghiễm Hàn gấp rút niệm chú ngữ vẫn có thể thu hồi Tang Hoàng Sa Long vào không gian hồn sủng. Nhưng mà cấp 8 hồn giáp trên người hắn không thể nào hoàn toàn ngăn cản uy lực của kỹ năng cấp 9. Hoặc là Tang Hoàng Sa Long bị thiên diễm lễ cấp 9 thôn phệ, hoặc là chính mình bị thiên diễm lễ đánh trọng thương. Vào lúc tình thế cấp bách, Hạ Nghiễm Hàn chỉ có thể cắn răng lựa chọn phương án sau. Hạ Nghiễm Hàn niệm chú ngữ huyền tinh gia trì phòng ngự trên người mình, tăng cường lực đề kháng lên tới cấp 9. Rầm rầm rầm, biển lửa điên cuồng thiêu đốt, sau đó đột nhiên hóa thành một con hỏa long thật lớn bay thẳng lên trời cao, nhiệt độ trong không khí vẫn tiếp tục dâng lên. Thân thể Tang Hoàng Sa Long được một tầng cát vàng bao quanh, nhìn qua tựa như một lớp khôi giáp cứng rắn bảo hộ. Nhưng Tang Hoàng Sa Long phòng ngự chỉ đạt tới cấp 8, lúc trước đã bị Sở Mộ và Mạc hợp lực gần như phá hủy. Bây giờ đối mặt với tam trọng thiên diễm lễ uy lực cấp 9 hoàn toàn mất đi năng lực đề kháng, thân thể dài hơn 5 thước cũng bị hỏa long quấn chặt lôi lên không trung. Ánh dạng đông chiếu sáng đại địa, ba tầng hỏa diễm thay phiên nhau tỏa ra màu sắc rực rỡ nhất bao trùm rừng rậm. Vùng đất này là do ba cây thương thiên cổ mộc khổng lồ phối hợp với rừng cây hình thành thế giới đặc thù, lúc này đây khu vực trung tiếp giáp giữa ba cây đại thụ đó chợt vang lên tiếng gầm giận dữ rung động toàn bộ mê giới. Ở trên bầu trời phía xa xa, một tia sáng chói lòa đang phi hành với tốc độ cực nhanh, nữ tử đứng ở trên người tinh quang hồn sùng khẽ híp mắt lại nhìn về phía biển lửa nở rộ. Chốc lát sau, một làn sóng nhiệt từ bên phía đó cuốn tới đập vào mặt nữ tử, hất tung mái tóc dài mềm mại. Chẳng lẽ Hạ Nghiễm Hàn chiến đấu với Lam Vũ yêu linh hoàng? Nữ tử tự mình lẩm bẩm, ra lệnh cho hồn sùng đẩy nhanh tốc độ bay về phía lãnh địa Lam Vũ yêu linh hoàng không chút cố kỵ. Kỹ năng thiên diễm lễ kéo dài thời gian không lâu nhưng tạo thành lực phá hoại quá mức kinh khủng, khi hỏa long từ từ biến mất, khu vực rừng cây rộng lớn bị đốt sạch không còn một mống, mặt đất trống rỗng, trơ trọi. Từ trên cao nhìn xuống sẽ nhìn thấy một cái hố thật sâu nám đen. Bên trong ánh lửa có vô số hạt cát vàng rơi là tả xuống đất theo cơn gió lớn lạnh thấu xương thổi qua dần dần tiêu tán. Hiển nhiên đó là một phần thân thể của Tang Hoàng Sa Long, chỉ có điều bây giờ Tang Hoàng Sa Long đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa không còn một chút dấu vết. Hồn sùng 7 đoạn 8 giai, thuộc về chủng tộc trùng hệ long tộc quý hiếm, có lực phòng ngự cường đại và tính mạng ngoan cường. Dù là như thế vẫn bị gocchuyenaudio.com, Sở Mộ và Mạc Tà trực tiếp hủy diệt ngay cả thi thể cũng không còn. Huyền tinh băng khải đã nát bấy, cấp 8 hồn giáp trên người Hạ Nghiễm Hàn cũng lờ mờ ảm đạm. Linh hồn bị thương một lần nữa kích thích tinh thần Hạ Nghiễm Hàn suy yếu tới cực điểm, thân thể hắn khẽ lung lay theo làn gió trực chờ ngã gục. Trận chiến này, Hạ Nghiễm Hàn tổn thất suốt 5 con hồn sùng. 7 đoạn 4 giai thiên đằng yêu, 8 đoạn 1 giai lam yểm ma, hai con này là thứ sủng nên Hạ Nghiễm Hàn sẽ cảm thấy đáng tiếc nhưng miễn cưỡng có thể thừa nhận. Nhưng mà lúc trước Sở Mộ bố trí bẫy dập mộng cảnh khiến cho chủ sủng 8 đoạn 2 giai sát mộng yêu rời đi, bây giờ lại giết chết Tang Hoàng Sa Long mạnh nhất đã hoàn toàn chọc giận hắn, tôn nghiêm cường giả bị trà đạp nát bét. Giết hắn đi, xé thành mảnh nhỏ cho ta. Hạ Nghiễm Hàn co quắp mặt mày, tinh thần đã bị lửa giận bao phủ, lập tức nổi điên ra lệnh cho 9 đoạn bạo huyết viên thú phát động công kích Sở Mộ. Cách chương.